Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Lực cũng rất cao hứng. Tính cả bọn họ, trong bộ lạc lại có thêm 212 thú nhân. Minh Dã nhìn thấy nhiều hơn. Có vẻ như thảm họa này đã làm cho nhiều bộ lạc không thể chịu đựng được. Ba người im lặng, nói thật, tai nạn lần này thật sự rất nghiêm trọng. Nếu như không có Hỏa Lang bộ lạc chống đỡ, phía sau lại có bộ lạc khác trợ giúp. Bộ lạc rừng rậm Tây Hải nhiều nhất chỉ có thể sống sót 1/10. Nhưng cho dù hiện tại người sống sót rất nhiều, nhưng đại đa số bộ lạc đều không có chỗ ở, hệ sinh thái rừng rậm còn chưa khôi phục. Những dã rau dại dã thảo vương kia rõ ràng cũng không cho bọn họ tùy tiện ăn. Nói là ăn sẽ sinh bệnh, thật sự không tìm được đường sống. Vì thế càng nhiều người lựa chọn đầu nhập vào Hỏa Lang bộ lạc. Cũng may, đám người Minh Dã đã sớm nghĩ đến bước này. Chuẩn bị thức ăn đều có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Liền lớn mật tiếp nhận. Sau đó mấy ngày, bộ lạc như vậy lại tới rất nhiều. Trong đó bao gồm cả tiểu bộ lạc báo mập kia. Lâm Tăng nhìn đội ngũ của bọn họ. Nghi hoặc, tộc trưởng các ngươi đâu? Mọi người im lặng. Một lúc lâu sau, một thú nhân khàn khàn nói. Tộc trưởng vì cứu thú con của ta. Không còn, Lâm Tăng im lặng. Chuyện này không ai nói với nàng. Nàng quả thật đã lâu không chú ý đến chuyện của bọn họ. Cuối cùng, Lâm Tăng đồng ý tham gia. Cứ như vậy qua mấy ngày, Lâm Tăng lại thống kê, phát hiện hơn phân nửa rừng rậm đều bị bọn họ đưa vào lãnh thổ. Tê, Lang Lực cũng rất khiếp sợ. Nhiều người như vậy, thức ăn của chúng ta có đủ ăn không? Lâm Tăng gật đầu, ta để lại bàn tay sau. Thức ăn là đủ, lần này Lang Lực yên tâm, vui vẻ nhìn con số phía trên. N, hiện tại, chúng ta xem như là bộ lạc lớn nhất Tây Dung Đại Lục sao? Hẳn là, tính toán, phải không? Lâm Tăng cũng nhịn không được vui vẻ. Minh Dã nhìn bản đồ lãnh thổ mình đang vẽ, cùng có vinh quang nở nụ cười. Hỏa Lang bộ lạc dùng tốc độ nhanh chóng khôi phục bộ lạc trở lại bộ dáng trước tai nạn. Thậm chí còn tốt hơn. Lúc trước người rút lui một lần nữa trở lại bộ lạc. Thú nhân mới gia nhập đều phân phối cho các bộ lạc. Công tác xây dựng phân bộ cũng như lửa đốt triển khai. Hết thảy đều là bộ dáng hưng thịnh. Ngược lại, tình hình công việc của Vương Minh Minh rất không lạc quan. 82 người bắt đầu sốt. Ho khan không ngừng. Tức N, gực buồn nôn. Vương Minh Minh nhìn số liệu trước mặt. Không nhịn được đau đầu. Điều mà cậu ta luôn lo lắng. Chẳng lẽ đã xảy ra. Bộ lạc đến xin giúp đỡ sốt ruột chê. N miệng đều nổi lên bong bóng. Đi tới đi lui quanh Vương Minh Minh. Vương Đại Phu. Ngài nhất định phải giúp chúng ta a. Vương Minh Minh nhìn hắn một cái. Híp mắt. Hiện tại biết cầu cứu. Thì ra làm gì. Không phải để cho các anh chú ý bảo vệ. Nhất định phải chú ý vệ sinh sao? Người nói cho ta biết. Đây là gì? Chỉ cái nồi kia. Phía trên, N dán một tầng đen nhánh là cái gì? Mấy ngày không rửa. Và móng vu, ốt của ngươi nữa. Tránh xa ta ra. Thú nhân ngấp nghễ thu tay về. Theo bản năng muốn bắt một nắm. Đã bị Vương Minh Minh dùng một cây giáo tiên đánh xuống. Đừng càn bừa. Đi rửa tay. Nhân tiện. 8. Quần áo thay sạch sẽ. Thú nhân lía. Em mờ lía. Em mờ môi. Thật là tốt. Nhìn hắn đi xa. Vương Minh Minh thở dài. Suy nghĩ một chút. Hắn vẫy tay với người đang sửa sang lại chồng thuốc phía sau. Thương. Lại đây một chút. Thương thú nhân buông đồ vật trong tay xuống. Đi qua. Vương Minh Minh thì thầm vài câu. Hắn nghe. Vẻ mặt có chút nghi hoặc. Vương Minh Minh nhướng mày. Thương gật gật đầu, rời đi, cũng may không phải ôn dịch. Vương Minh Minh thì tháo, bất quá dọa dọa tộc trưởng không biết trời cao đất rộng kia vẫn là rất cần thiết. Những người này chưa bao giờ đem lời nói của bọn họ để ở trong lòng. Vừa xảy ra chuyện lại ba ba tới cầu cứu, hắn cũng không muốn mỗi lần đều phải thay những tên ngu xuẩn này thu thập cục diện rối rắm. A hát, thức dậy, ta mệt mỏi quá. Vương Minh Minh nằm sấp chê. N lưng rộng lớn, ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Lồng N, gực người cõng hắn hơi chấn động. Tựa hồ đang cười. Vương Minh Minh bĩu môi. Ngươi cười nhạo ta à? Mãng tỉnh, ta đang suy nghĩ. Hôm nay làm cá kho, sườn chua ngọt, cơm vàng cua. Không biết có thể làm cho người mệt mỏi cảm thấy vui vẻ hay không? Vương Minh Minh trong nháy mắt tinh thần. Người mệt mỏi tỏ vẻ rất vui vẻ. Mãng tỉnh thấp cười. Nói đến đồ ăn, Vương Minh Minh sẽ không buồn ngủ. Luôn luôn nghĩ đến những món ăn ngon kia. Chỉ thiếu chút nữa không thúc giục hắn đi nhanh một chút. Đến ngày hôm sau, tâm trạng của ông đã không được như vậy tuyệt vời. Nói cách khác, bọn họ còn có rất nhiều thức ăn. Thì ra vẫn giấu đi. Vương Minh Minh híp mắt, thản nhiên nói. Thương gật đầu. Ngày hôm qua khi lão sư bảo hắn đi xem kho thóc của bộ lạc này, hắn còn cảm thấy kỳ quái. Trải qua một hồi đại tai, đại đa số kho thóc của bộ lạc đều trống rỗng. Có cái gì đẹp mắt? Không nghĩ tới. À, làm bộ lạc không có thức ăn. Vẫn trốn ở điểm tị nạn ăn của chúng ta. Uống của chúng ta. Sau đó cũng không có một chút biểu hiện. Bây giờ xảy ra chuyện. Còn có mặt mũi đến cầu xin chúng ta giúp hắn. Vương Minh Minh khó hiểu. Mặt hắn sao lại dày như vậy? Thương tỏ vẻ hắn cũng không biết. Nhưng hắn cũng tò mò. Lão sư, làm sao người lại biết kho thóc của họ có thực phẩm? Vương Minh Minh, hôm qua, ta bảo hắn ta đi tắm thay quần áo. Người có thấy phản ứng của hắn ta không? Thương trừng mắt, hả, phản ứng, hắn ta không để ý, Vương Minh Minh. Hiện tại lúc này, chính là thời điểm bộ lạc một lần nữa chỉnh đốn. Thú nhân bình thường chỉ có 4-5 bộ áo da thú. Nhiều hơn nữa cũng không phải thích hợp mặc vào lúc này. Trong khoảng thời gian này ngươi nhìn thấy dọc đường, có thú nhân nào có thể đơn giản lấy ra một bộ áo da thú sạch sẽ sao? Thương suy nghĩ một chút, lắc đầu, bọn họ dọc theo đường đi tới, nhìn thấy đều là thú nhân bẩn thỉu, rất nhiều bùn đất chê, N quần áo thú nhân đều kết cục. Nói như vậy, quả thật a, thú nhân bộ lạc này tuy rằng sinh bệnh, sắc mặt luôn mang theo một phần tiều tụy. Nhưng quần áo chê, N người không tính là bẩn. Hôm qua lão sư để cho thú nhân kia đi tắm. Lúc thay quần áo, hắn ta liếc mắt một cái. Tuy rằng quả thật so ra kém quần áo chê, N người bộ lạc bọn họ sạch sẽ. Nhưng tổng thể so với những bộ lạc ven đường tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà, chuyện này có liên quan gì đến kho thóc của bọn họ sao? Hắn ta vẫn không hiểu. Vương Minh Minh cười cười. Nghĩ như vậy đi. Dưới tình huống bụng không có lấp đầy, ngươi có tâm tình đi xử lý quần áo của mình được không? Thương suy nghĩ một chút, lắc đầu. Trước kia hắn ở bộ lạc điều kiện rất kém cỏi, đừng nói 5-6 bộ áo da thú, cho dù có một bộ cũng tính là tốt rồi. Cuộc sống hàng ngày ngoại trừ cố gắng lấp đầy dạ dày, không thể nhớ bất cứ điều gì khác. Vương Minh Minh, khi ta nói với hắn ta căn bản không có bất cứ yêu cầu quá mức nào về việc tắm rửa thay quần áo. Tại sao vậy? Bởi vì hắn ta có đủ quần áo sạch sẽ và có đủ nước để tắm. Nghe được một câu sau, Thương đồng dừng một chút, mơ hồ hiểu được. Hiện tại tất cả các bộ lạc đều đặc biệt chú trọng lương thực cùng nước sạch. Nước dùng đều là trước một ngày đánh kết tủa, ngày hôm sau lại nóng dùng. Quá trình phức tạp như vậy đối với bộ lạc còn đang gian nan sinh tồn mà nói rất khó. Bọn họ càng nguyện ý dành thời gian tìm kiếm càng nhiều thức ăn có thể ăn được. Cũng bởi vì điều này, họ đi tất cả các cách, ngoại trừ rửa tay và rửa rau. Rất ít bộ lạc sẽ lãng phí nước vào giặt quần áo và tắm. Nhưng trong bộ lạc này, họ vẫn có thể tắm và giặt quần áo với nước. Họ không có cuộc ca, hủng hoảng lương thực. Thương hoàn toàn suy nghĩ rõ ràng. Cách chương.